Phù Dung giang hồ, chương 33, ca ca, huynh gặp phiền phức rồi thượng. Góc truyện audio.com, lại đến một trấn nữa. Mọi người lần này dừng chân lại một quán trọ của Thất Tinh Kỳ. Vừa đến nơi, trưởng quầy đã đích thân ra tiếp đón, lập tức dẫn mọi người vào phòng đã được sắp xếp, do trấn này nằm trên đường đến nơi diễn ra đại hội võ lâm. Nên có không ít nhân sĩ giang hồ. Quán trọ này lại là của Thất Tinh Kỳ. Nhìn thái độ của trưởng quầy cùng giọng điệu cung kính của ông ta cộng thêm bên cạnh còn có tứ đại hộ pháp đi theo. Mọi người lập tức hiểu ra người vừa bước vào chính là Dương Tử Phong, kỳ chủ thần bí của Thất Tinh Kỳ. Nghe đồn hắn đã tháo mặt nạ và thành thân. Bây giờ chứng kiến tận mắt mọi người mới ngỡ ngàng. Có biết bao cặp mắt dõi theo họ. Trong đó có những cặp mắt hâm mộ, ghen tị của nữ nhân. Tất nhiên dán hai vị vừa mới thành thân này rồi. Bên cạnh đó còn có những cặp mắt ngưỡng mộ của nam nhân đối với những mỹ nhân đi cùng. Hay, bởi vậy mới nói là hồng nhan họa thủy a. Hơn nữa nghe đồn phu nhân của Dương Tử Phong chính là phiên y nổi danh gần đây. Mọi người liền tập trung vào nữ nhân đang đi cùng hắn. Hai người họ thái độ rất thân mật. Xem ra vị này chính là phu nhân mà mọi người gần đây hay bàn tán rồi. Đối với việc này khiến cho Dương Tử Phong cực kỳ không vui. Bên cạnh đã có hai gã để ý nương tử của mình. Bây giờ lại thêm mấy ánh mắt này nữa. Nếu không phải có Nguyệt Nhi của hắn ở đây, hắn đã xông lên móc những đôi mắt kia ra rồi. Ti ti, a dã man, người ta nhìn huynh cũng không cho a keo kiệt. Phong, rút kiếm, ngươi nói gì? Ti ti, có sao a? Muội có gì sao ta? Sao muội không biết vậy? Giả vờ ngó lơ, nghĩ đến đây hắn bất chợt siết chặt tay nàng, cảm nhận hắn khác thường, nàng quay sang nhìn hắn, phát hiện gương mặt u ám của hắn đang nhìn vào những ánh mắt đang nhìn nàng. Thì hiểu ra nguyên nhân, cái người này thật trẻ con mà, đúng là một thùng giấm chua, nhưng mà rất đáng yêu a chủ nhân. Phòng đã chuẩn bị xong, ngươi muốn ăn trong phòng hay là tại đại sảnh? Để tiểu nhân chuẩn bị. Trong phòng nói xong lôi kéo Tiểu Nguyệt đi một mạch về phòng. Những người còn lại thì cố nén cười. Ai kia lại ghen nữa rồi. Tối hôm đó, Tiểu Nguyệt đến phòng Thừa Ân để mang theo một ít điểm tâm cùng với xem vết thương của huynh ấy. Dù sao trong ngôi mộ đó, nếu không có huynh ấy đỡ cho mình thì nàng còn bị thương nặng hơn rồi. Nên cũng nên quan tâm huynh ấy. Nhưng đi được một lúc đã quay lại, thì gặp mọi người đang ngồi uống trà tại hậu viện phía sau. Do có đám nữ nhân ở đây, nên những nam nhân này cũng còn kiên kỵ, mà không đánh nhau. Tiểu Nguyệt sao quay lại sớm thế? Còn nữa sao không đưa điểm tâm cho Ân Ca? Ngọc Nhi nhìn thấy Tiểu Nguyệt trên tay vẫn còn bưng khay điểm tâm thì ngạc nhiên. Huynh ấy bây giờ không cần nữa rồi. Tiểu Nguyệt đặt khay xuống bàn. Cười bí hiểm, tại sao A Thiên Vi khó hiểu? Ngọc Nhi, Thiên Vi, Bạch Vân, Thanh Ngọc, chúng ta vào phòng bàn bạc chút đi. Bàn cái gì a? Vào đi rồi biết. Tiểu Nguyệt đứng dậy lôi kéo Ngọc Nhi và Thiên Vi. Thanh Ngọc và Bạch Vân thấy vậy cũng theo sau. Ta đi với nàng. Tử Phong cũng đứng dậy muốn theo sau. Không cần, đây là chuyện riêng của nữ nhân. Nam nhân không được xen vào. Còn nữa khi bọn ta đi vắng các ngươi không được đánh nhau. Nếu không coi chừng ta đó. Tiểu Nguyệt nghiêm giọng cảnh cáo. Thành công làm cho đám nam nhân im lặng vâng lời. Cả năm người lập tức vào phòng Thiên Vi. Đóng cửa bí mật bàn bạc. Không ai biết có chuyện gì. Chỉ biết nhìn gương mặt tươi cười bí ẩn vừa rồi của Tiểu Nguyệt chắc chắn có kẻ không may rồi. Sáng hôm sau, tại đại sảnh, trên bàn mọi người đang dùng điểm tâm sáng. Tử Phong, huynh có cảm thấy Linh Nhi đã lớn đã đến lúc nên tìm đối tượng thành thân cho muội ấy rồi không? Tiểu Nguyệt mỉm cười quay sang nói với Tử Phong. Hả, à? Tử Phong có chút ngạc nhiên. Tại sao đột nhiên Nguyệt Nhi lại đề cập đến vấn đề này? Đúng a, Tiểu Nguyệt nói rất đúng. Nên tìm cho Linh Nhi một tướng công đi. Ta nghĩ chắc muội ấy sẽ thích đấy. Ngọc Nhi cũng góp vui. Đúng đúng, trong Thất Tinh Kỳ có rất nhiều yêu người tài. Chắc sẽ có người thích hợp với Linh Nhi. Thiên Vi tất nhiên cũng không chịu thua. ta thấy Xích Long cũng được Thanh Ngọc đề cập. Ta thấy Hắc Dạ thích hợp hơn. Bạch Vân góp ý, Xích Long và Hắc Dạ đang ăn nghe hai người nói xong rớt cả đôi đũa xuống bàn. Mọi người đều cảm thấy lạ. Tại sao hôm nay những nữ nhân này lại đồng tâm vậy? Chuyện gì đây xem ra sắp có chuyện gì đó thú vị rồi đây. Cách chương.